Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 809, bị đánh thức Lâm Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phối hợp thần thú yêu tổ, những này xa lạ từ ngữ tại Lâm Xuyên trong đầu không ngừng quanh quẩn, mặc dù là lần đầu tiên nghe được nhưng chỉ vẻn vẹn theo danh tự, Lâm Xuyên liền suy đoán ra cái này Bạch Liên Hoa khủng bố đại lục Nam Minh phối hợp thần thú là cái gì. Lâm Xuyên không biết, nhưng hắn nhớ rõ trong tiên phủ cùng thái tử hài đại chiến lúc hắn trong tay nắm giữ chấn giới bản là bao nhiêu khủng bố, mà món pháp bảo này chính là tiểu linh thiên vực phối hợp tiên khí, lúc ấy thái tử hài trong tay nếu như không có cái này phối hợp tiên khí, Lâm Xuyên lại sao lại như vậy rơi vào hiện tại hạ chàng. Có thể nói ngay lúc đó chiến cục cũng là bởi vì cái này tiên khí tồn tại mà đã xảy ra cải biến. Phối hợp tiên khí cùng phối hợp thần thú chỉ vẹn vẹn có hai chữ khác biệt mà thôi, cơ bản có thể kết luận là cùng một cấp bậc đồ vật. Mà yêu tổ xưng hô thế này, nếu như không phải yêu tộc trong chí cao vô thượng tồn tại, lại có ai dám như vậy tự xưng. Tuy nhiên Bạch Liên Hoa cái từ ngữ này nhường Lâm Xuyên liên tưởng đến trà xanh kỹ nữ, nhưng đúng lúc này Lâm Xuyên là một chút cũng cười không nổi, bởi vì hắn đã cảm thấy sinh mệnh nhận lấy uy hiếp nghiêm trọng. Lúc này đây, hắn cũng không có Tensei gần lần nữa truyền sinh Ahad, cho dù hắn nguyện ý bỏ qua Serenian thi triển Izanagi, nhưng dựa vào cái kia thời gian ngắn ngủi hắn muốn chạy trốn ra Tĩnh Lan cổ hồ, hoàn toàn tựu là nói chuyện hoang đường viển vông. Yêu tổ, phối hợp thần thú những từ ngữ này giống như một tòa núi lớn, đặt ở Lâm Xuyên trong lòng, nhường hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Trà xanh, không, Bạch Liên Hoa, không đúng, yêu tổ các hạ, ngài đem ta đưa đến nơi này, có cái gì phân phó sao? Đối mặt tử vong uy hiếp, Lâm Xuyên cảm giác mình đầu lưỡi như là đánh kết, đều có chút lời nói không mạch lạc. Nói không khẩn trương đó là giả dối, thời khắc này Lâm Xuyên dĩ nhiên là mồ hôi lạnh ứa ra, hai tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất đối mặt tồn tại cấp bậc này, nhưng là sống, lại là cái thứ nhất. Vô luận là mỹ nhân trùng phía dưới quan tài đồng bên trong vị kia, còn là Quang Minh Thần Tông tông chủ Lăng Huy, đều là người chết mà ngũ tuyệt đế tiên Lâm Xuyên căn bản là chỉ thấy một cái hình ảnh mà thôi. Giờ này khắc này, chân chính đứng ở cấp bậc này kinh khủng tồn tại trước mặt, Lâm Xuyên lập tức đã minh bạch cái gì là nhỏ bé, cái gì là hèn mọn. Yên tâm, nàng nếu muốn giết ngươi, liền sẽ không để ngươi đi tới nơi này cái địa phương. Không Minh Thất Tâm Điểm đang cảm giác được Lâm Xuyên kịch liệt tim đập nhẹ giọng nói ra. Tiểu thất, Bạch Liên Hoa sự tình ngươi đã sớm biết đúng hay không? Lâm Xuyên trong lòng truy vấn, ta trước kia cùng yêu tổ có câu thông qua. Không Minh Thất Tâm Điểm đang không e dè nói, ngươi tại sao không nói cho ta? Lâm Xuyên có chút giận dữ mà hỏi, chuyện này nếu như Không Minh Thất Tâm Điểm đang sớm chút nói cho hắn biết, sao lại như vậy xuất hiện cục diện trước mắt, hắn cho dù không có biện pháp đào tẩu cũng có thể sớm làm tính toán Ahad. Bởi vì theo như ngươi nói mà nói, ngươi tựu cũng không tới nơi này. Không Minh Thất Tâm Điểm đang nói ra, ngươi rốt cuộc là đứng ở đó bên cạnh hay sao? Lâm Xuyên thiếu chút nữa không có bị Không Minh Thất Tâm Điểm đang cho tức chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một lần kỳ ngộ, nếu như ngươi đạt được yêu tổ trợ giúp của ngươi phát triển tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều, hơn nữa có thể mau chóng khôi phục thực lực. Không Minh Thất Tâm Điểm đang nói nhỏ, thế nhưng mà chuyện này ngươi có thể cùng ta thương lượng, nếu như ngươi với ta nói rõ ràng trong đó lợi và hại, ta lại sao lại như vậy không tới nơi này. Ngươi đến cùng còn che giấu cái gì? Lâm Xuyên sắc mặt khó coi nói. Ta không có giấu giếm cái gì, chỉ là tại thay ngươi làm một cái quyết định mà thôi, bởi vì ta biết rõ, nếu như nói rõ với ngươi, ngươi sẽ không lựa chọn tới nơi này đấy. Không Minh Thất Tinh Điểm đang nói nhỏ, trường tư lạc mịch vô giải ngữ thập bắt học sĩ biện phạm đài. Tầm tâm nhược vấn không minh sử thất tinh điểm đang phá vân lai. Ngươi cũng biết ta với tư cách thánh dược đứng đầu, là cần chân thành lời nói trong lòng đổ vào đấy, mà ta đi theo ngươi, là vì ta thấy được đột phá gông cùng xiềng xích hy vọng, nhưng là Lâm Xuyên, ngươi bây giờ thật sự còn là lấy trước kia cái ngươi sao? Không Minh Thất Tinh Điểm đang thanh âm thong thả truyền đến, trong đó mang theo có chút thở dài, như là từ mẫu đối với nhi tử lo lắng. Ngươi ý gì? Lâm Xuyên trầm giọng hỏi, giờ khắc này, hắn thậm chí liền gần trong gang tấc Bạch Liên Hoa cũng không để ý đến. Luận trên đời này ai nhất hiểu ngươi, ta nghĩ, trừ ta ra, không còn người khác. Chuyển sinh sau khi ngươi, bị mất nguyên bản ký ức cũng bị mất nguyên bản thuộc về khí phách của ngươi, mấy năm này đến nay, ngươi một mực đắm chìm trong Mộc Gia đưa cho ngươi thân tình bên trong, không muốn đi ra, thậm chí cũng không nguyện ý trở lại nguyên bản chính là cái kia Lâm Xuyên trong thế giới, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Không Minh Thất Tâm Điểm đăng mà nói nhường Lâm Xuyên trầm mặc, hắn không biết nên như thế nào đi phản bác, bởi vì tựa hồ, nàng nói đều đúng đấy. Ngươi một mực tại dùng tiềm tu cùng đủ loại lý do kéo dài thời gian, kỳ thật ta biết ngươi chính là không muốn đánh phá hiện tại mỹ hảo ảo cảnh, tuy nhiên ngươi biết cuối cùng có một ngày muốn từ nơi này trong mộng tỉnh lại, nhưng là ngươi lại một mực đang trì hoãn, không muốn tỉnh lại. Lúc này đây tĩnh lan của hồi chuyến đi Akatsuki, Lạc Vũ Hy mục tiêu đều là hồn huyết chi, bởi vì thứ này có thể nhường ngươi khôi phục ký ức thế nhưng mà chính ngươi đâu này. Tựa hồ cho tới bây giờ đều không có tính toán đi tranh đoạt cái này gốc chân quý linh dược, nói cho cùng, ngươi hay là không muốn tỉnh lại mà thôi. Thế nhưng mà thời gian của ta không nhiều lắm, ta không có biện pháp một mực chờ xuống dưới, cũng không muốn chứng kiến ngươi như vậy trầm luân, cho nên lúc này đây, ta tự chủ trương, cho ngươi đến nơi này, đối với cái này ta thật xin lỗi, nhưng ta không thể không như thế làm. Ta muốn thấy đến trước kia cái kia thuyết phục của ta Akatsuki chi thanh long, khi đó ngươi tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn khí vũ hiên ngang, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều là ngươi đấy, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở ngươi tiến lên, thậm chí là tiên cũng không được, nhưng là ngươi bây giờ, sớm đã không còn cái kia thời điểm khí thế. Không minh thất tinh điểm đang biến thành thất thải quang ảnh ngắm nhìn Lâm Xuyên, nàng hiện tại cùng Lâm Xuyên là nhất thể đấy, tồn tại với Lâm Xuyên trái tim bên trong, nếu như Lâm Xuyên ra sự tình gì, nàng kia cũng liền đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vì để cho giả bộ ngủ người tỉnh táo lại, nàng phải đánh đổi khá nhiều, nếu như lúc này đây không thành công, nàng kia cùng Lâm Xuyên đều đem an nghỉ với đây, trở thành yêu tổ chất dinh dưỡng. Lâm Xuyên đứng tại nguyên chỗ, không nói gì cũng không có phản bác, an tĩnh như là ngủ rồi. Không minh thất tâm điểm đang không nói gì thêm, nàng đã nói được quá nhiều rồi, có thể hiểu được tự nhiên sẽ lý giải, nếu như Lâm Xuyên như trước không muốn tỉnh, nàng kia cũng là không có biện pháp. Bởi vì ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái giả bộ ngủ người. Yêu tổ biến thành nữ tử áo trắng cũng đứng ở một bên, không có quấy rầy, đây là nàng cùng không minh thất tâm điểm đang ước định cẩn thận đấy. Ai, nửa ngày sau, Lâm Xuyên thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía không minh thất tinh điểm đăng. Ngươi nói rất đúng, ta là nên tỉnh, giả bộ ngủ như thế lâu ta cũng không giả bộ được rồi, quá mức mỹ hào cùng khát vọng đồ đạc quả nhiên dường như độc dược bình thường khiến người trầm mê thân tình, với ta mà nói chính là như vậy độc dược. Akatsuki, ta cũng nên đi trở về. Cách chương.